Chương 3, trong chiều sâu vô tư của đảo. Chương 1, lời kinh 3. Cố, thường vô dục, dĩ quan kỳ diệu. Thường hữu dục, dĩ quan kỳ hiếu. Bởi vậy, thường không tư dục mới nhận được chỗ huyền diệu của đảo. Thường bị tư dục nên chỉ thấy chỗ chia lìa của đảo. Con đường có thể được bước chân lên, không phải là đường. Chân lý có thể được nghiên cứu, không phải là chân lý. Đấng sáng tạo của sự tồn tại không có tên nào và tên là mẹ của mọi vật. Sau hai lời kinh đầu, được trích dẫn ở trên, lời kinh thứ ba của Lão Tử bắt đầu với bởi vậy. Cái bởi vậy này đầu tiên cần được hiểu trước khi chúng ta tiến vào lời kinh này. Nó có vẻ kỳ lạ, hai lời kinh đầu không mang mối quan hệ nào với lời kinh thứ ba, mà có thể đã biện minh cho việc dùng của bởi vậy. Chân lý không thể được diễn đạt bằng lời, đường đang có, không thể được bước chân lên. Không tên là sự tồn tại, thế giới của chất liệu là thế giới của việc đặt tên. Bởi vậy tâm trí bị chất đầy bởi các ham muốn, không bao giờ có thể biết được chiều sâu không đáy nơi bí mật của sự tồn tại nằm đó. Nó chỉ có thể biết chỗ chia lìa của sự tồn tại. Lời bởi vậy chỉ có thể được dùng nếu cái đi theo sau là kết quả tự nhiên của phát biểu đi trước. Nếu phát biểu thứ ba là hệ quả của hai phát biểu đầu, thế thì một mình, bởi vậy, có thể được dùng. Nhưng kết nối là gì giữa tâm trí chất đầy với tư dục và tâm trí chất đầy với lời? Kết nối có thể là gì của đường mà không thể được bước lên, cái không thể được cho tên, với tâm trí chất đầy tư dục? Điều này nhìn bên ngoài không rõ ràng, nó là không hiển nhiên. Do đó, sẽ rất khó hiểu lời này, bởi vậy, như được Lão Tử dùng. Trước hết chúng ta hãy xem xét kết nối này. Thực tại, con người bị chất đầy với ham muốn, ước muốn đạt tới đâu đó. Chính ham muốn này để đạt tới là tư dục. Nếu tôi hạnh phúc là bản thân tôi và chấp nhận bản thân tôi như tôi vậy, mọi con đường trở thành vô dụng với tôi. Thế thì không có đường cho tôi. Nếu tôi không phải đi bất kỳ đâu, nếu tôi không phải đạt tới bất kỳ đâu, thế thì không có nhu cầu, không có mục đích, không cần con đường với tôi. Nếu tôi phải đạt tới đâu đó, đi đâu đó, nếu tôi phải là cái gì đó, đạt tới cái gì đó, thế thì con đường trở thành không tránh khỏi. Nếu tôi không phải đi bất kỳ đâu, đường có thể có nghĩa gì với tôi? Nhưng nếu tôi muốn lấy cuộc hành trình, thế thì con đường trở thành có nghĩa. Bất kỳ con đường nào chúng ta tạo ra đều toàn là con đường của ham muốn, của tư dục. Không con đường nào đã bao giờ được tạo ra mà không có ham muốn, mặc dầu ham muốn này không liên quan tới lối đi chút nào. Tư dục là có liên quan chỉ với đích đến, nhưng không đích đến nào có thể được đạt tới mà không có đường. Cho nên không ham muốn nào có thể được đáp ứng mà không đi theo một con đường. Phương tiện nào đó bao giờ cũng là cần thiết để hoàn thành ham muốn. Tư dục là hứng khởi để đạt tới đâu đó. Ngôi sao xa xôi nào đó đang chiếu sáng trên đường chân trời của tư dục, tâm trí hướng theo và nhận tín hiệu từ nó. Tới đây, có hạnh phúc, có niềm vui, có an bình, nơi tôi đang hiện hữu. Nơi anh đứng, không có niềm vui, không có an bình. Bây giờ có khoảng cách lớn giữa chúng ta và bầu trời. Và chúng ta cần tìm ra cách để kết nối hai điều này. Thế thì chả khác biệt gì liệu chúng ta lát đường bằng của cải hay bằng tôn giáo, liệu chúng ta đi vào trong hay đi ra ngoài. Điều đó không tạo ra khác biệt dù chúng ta khao khát cái lợi trần tục hay tìm kiếm cánh cửa tới cái đẹp và thượng đế qua con đường đó. Nếu đích đến của chúng là ở bên ngoài và xa khỏi chúng ta phải làm ra con đường để nối chúng ta với mục đích của chúng ta. Thế thì con đường trở thành không tránh khỏi. Và Lão Tử nói, đường mà có thể được bước lên, không phải là đường. Nhưng tâm trí chất đầy ham muốn nhất định bước lên các con đường. Cho nên điều đó nghĩa là bất kỳ con đường nào mà tâm trí ham muốn đi theo, đều không phải là đường thực. Chính chỉ những đường sai có thể được bước lên. Chúng ta phải không bước trên đường thực tại. Nói thực, tham vọng đạt tới bất kỳ chỗ nào là tham vọng sai bất kỳ chỗ nào một cách vô điều kiện. Không phải là một mình tham vọng tích lũy của cải là tham vọng sai, hay tham vọng có được toàn thế giới là tham vọng sai không, ngay cả tham vọng đạt tới cái đẹp cũng là sai tương đương. Trên thực tế ngay khi vấn đề đạt tới kéo đến, tâm trí bị chất đầy với căng thẳng và trở nên bồn chồn. Tâm trí bị chất đầy với tư dục không bao giờ ở chỗ nó đang ở mà liên tục lang thang mãi mãi ở chỗ nó không ở, đây là tình huống rất không thể được. Tôi không ở chỗ tôi đang ở nhưng bao giờ cũng lang thang ở chỗ tôi không ở. Thế thì tâm trí ở đó nhưng tự nhiên tôi bị chất đầy với phiền não. Tôi căng thẳng vì tôi chỉ có thể thoải mái ở chỗ tôi thực tại đang ở, chỗ tôi không ở. Tôi không thể thảnh thơi. Tuy nhiên điều cần thiết là để ở chỗ tôi đang ở, tâm trí của tôi phải không ham muốn là ở đâu đó khác, nó phải không lấy các chuyến bay tới các miền đất xa. Do đó Lão Tử nói, bởi vậy tâm trí chất đầy với tư dục, tâm trí chất đầy với ham muốn, không thể mở được những cánh cửa tới những điều huyền bí sâu của sự tồn tại. Nó chỉ có thể làm quen với những viền ngoài, những điều huyền bí bên trong vẫn còn không được biết. Lâu đài của sự tồn tại vẫn còn không được biết và tâm trí ham muốn sống cuộc sống của nó khi coi bức tường bên ngoài là đích thực. Nó nhất định làm như vậy, vì lâu đài là ở đây và bây giờ, và tâm trí ham muốn bao giờ cũng ở đâu đó khác. Nó không bao giờ ở đây và bây giờ, nó mất hút trong mơ. Không phải là nếu tâm trí thỏa mãn với một ham muốn đặc biệt thì sẽ có bất kỳ thay đổi khá lớn nào trong tình huống. Nếu tôi đang ở đây hôm nay, tôi nghĩ tới việc ở đâu đó khác, thế rồi khi tôi tới chỗ đó, tâm trí sẽ gieo hạt mầm tươi của ham muốn về chỗ khác nào đó. Cho nên chúng ta cứ thế chạy. Đây là cuộc đua rất thú vị, nơi đích đến này bắt đầu cho cuộc đua mới về đích đến khác và không có kết thúc. Thực tại, cái chúng ta nghĩ là đích đến, chúng ta khám phá ra chỉ là chỗ cắm trại nhất thời. Trước khi đạt tới, dường như là mọi thứ sẽ được đạt tới bởi việc đạt tới mục đích này và khi đạt tới chúng ta thấy nó chỉ là bắt đầu có nhiều thứ xa hơn để đi. Do đó chúng ta không bao giờ an bình, cho dù một khoảnh khắc. Lão Tử đã có chủ định dùng lời, bởi vậy, để gợi ý cho việc suy ra có tính toán. Và kết luận được đạt tới là ở chỗ, thường không tư dục mới nhận được chỗ huyền diệu của đạo, với mọi tư dục, bị làm bật rễ, bị lột trần. Chúng ta phải lột các tư dục khỏi bản thân chúng ta như người ta bóc hành, hết tầng nọ tới tầng kia cho tới khi không cái gì còn lại lúc cuối. Bạn có cho rằng bạn sẽ còn lại không, nếu bạn loại bỏ mọi ham muốn của bạn? Bạn có là bất kỳ cái gì nhiều hơn tuyển tập các ham muốn không? Nếu mọi tầng của bạn bị bóc ra như các tầng của củ hành, bạn sẽ là gì ngoài số không? Bạn là điều bạn đã ham muốn, là tuyển tập các ham muốn của bạn. Nghĩ xem cái gì sẽ còn lại nếu mọi ham muốn của bạn rơi mất trống rỗng đơn thuần không cái gì. Nhưng chính từ không cái gì này mà cánh cửa của sự tồn tại mở ra. Thực ra, mọi cánh cửa mở ra qua trống rỗng. Bạn xây nhà, bạn làm cửa trong nó. Bạn đã bao giờ nghĩ cửa là gì không? Cửa đơn thuần là trống rỗng. Chỗ bạn đã không xây tường, có cửa. Diễn giải thực tại về cửa sẽ là chỗ không có gì. Bạn không thể đi vào qua tường. Bạn chỉ có thể đi vào qua cửa. Nghĩa của cửa là gì? Cửa nghĩa là chỗ có trống rỗng, chỗ không có gì, bạn đi vào từ đó. Chỗ có cái gì đó, bạn không thể đi vào. Bây giờ đây là điều thú vị, bạn không thể vào nhà qua nhà. Lối vào là khả năng duy nhất của chỗ không có cái gì, đơn thuần trống rỗng. Cửa ngụ ý chỗ nhà không hiện hữu. Bất kỳ cái gì ở bên cạnh cửa là nhà. Mãi tới lúc mà chúng ta khám phá ra chỉ trống rỗng ở bên trong bản thân chúng ta, mãi tới lúc đó, chúng ta không thể đi vào tột đỉnh của điều huyền bí của sự tồn tại. Lâu đài của sự tồn tại sẽ vẫn còn không được biết và không quen thuộc với chúng ta. Bóc đi các tầng của ham muốn, Lão Tử nói, không một tầng nào được còn lại. Chúng ta đôi khi làm, bóc các tầng của ham muốn, nhưng chỉ khi chúng ta đã hình thành các tầng khác và lớn hơn trước. Chúng ta bỏ ham muốn này chỉ khi nó bị thay thế bởi ham muốn khác, khi nó được bù lại đầy đủ. Thực tại, chúng ta chỉ bỏ một ham muốn khi chúng ta bắt gặp một ham muốn lớn hơn và tốt hơn. Chúng ta phá nhà nhỏ để xây nhà lớn hơn. Chúng ta bỏ nhiệm vụ nhỏ hơn vì nhiệm vụ lớn hơn. Chúng ta cũng buông bỏ ham muốn nhưng chỉ khi thành lũy lớn hơn ở trong tầm nhìn, chúng ta buông bỏ những bức tường nhỏ hơn. Đôi khi chuyện cũng xảy ra là chúng ta bỏ toàn bộ cấu trúc ham muốn con người. Người đi tìm cuộc cải, địa vị, danh vọng, bỏ mọi thứ. Người đó trèo xuống từ văn phòng cao cấp của mình, từ bỏ cuộc cải. Người đó từ bỏ quần áo và trở thành trần trụi và người đó nói, giờ tôi bắt đầu đi tìm Thượng Đế. Người đó từ bỏ mọi thứ trần tục nhưng thế rồi mắt người đó nhìn hướng tới việc thành đạt rất bao la. Người đó phá hủy mọi thành đạt trần tục. Bây giờ không ai có thể nói rằng người đó theo đuổi địa vị hay danh vọng. Nhưng nếu chúng ta suy ngẫm về từ Ishwara, chúng ta sẽ biết bí mật. Từ Ishwara được dẫn ra từ Aishwarya, có nghĩa là quyền lực vinh quang, huy hoàng, oai nghiêm và siêu nhân. Aishwarya, tối thượng là Ishwara. Bây giờ người đó theo đuổi cái vĩ đại và oai nghiêm mà là vô tận. Bây giờ người đó tìm kiếm của cải mà không thể bị đánh cắp. Người đó theo đuổi việc kiếm được cái mà chết không thể lấy đi khỏi người đó. Nhưng dù vậy, nó là việc tìm vẫn cùng mọi thứ như cũ. Bây giờ người đó đi tìm vị trí mà từ đó người đó không phải trèo xuống. Người đó theo đuổi danh vọng mà không bao giờ chết. Việc tìm kiếm tiếp tục tất cả vẫn cùng như cũ. Duy nhất điều người đó đã cho cái tên mới cho việc tìm kiếm của mình, Ishwara, Thượng Đế. Nhớ điều này trong tâm trí. Không ai có thể làm Thượng Đế thành đối thể của ham muốn của người đó. Nếu người đó làm, người đó sẽ không tìm thấy Thượng Đế. Người đó sẽ chỉ thiết lập ra ham muốn mới của mình dưới hình thể mới. Giải thoát không thể là đối thể của ham muốn. Nếu nó là đối thể, người đó sẽ thấy nó chỉ là một loại nhà tù mới mà người đó đã tạo ra đẹp, được khảm bằng vàng, được chất đầy hoa, nhưng là mọi điều vẫn là nhà tù. Thực tại ham muốn không thể dẫn chúng ta ra ngoài nhà tù. Bất kỳ chỗ nào có ham muốn, có lệ thuộc. Lão Tử nói, bỏ đi, bóc ra từng tầng các ham muốn đam mê của ông. Tại sao? Vì nếu bạn muốn đo chiều sâu không đáy nơi điều huyền bí của sự tồn tại nằm đó, bạn sẽ phải là vô ham muốn. Là vô ham muốn ngụ ý trống rỗng mọi ham muốn. Ham muốn về yên bình, ham muốn về thiền và sadhana vẫn còn lại khi các ham muốn khác mất đi. Tâm trí rất láo lỉnh, nói, điều đó là hoàn toàn được. Mình không muốn của cải, nhưng mình muốn thiền. Mình không muốn địa vị nhưng mình muốn an bình. Tâm trí này không sống trong của cải hay địa vị. Tâm trí này sống trong việc ham muốn. Do đó, bất kỳ chủ đề nào cũng là đủ tốt cho tâm trí. Để có đó là mục tiêu thuộc loại nào không thành vấn đề với tâm trí. Vô ham muốn ngụ ý không ham muốn cái gì. Cảnh giác, lừa dối của tâm trí là rất tinh vi. Nhiều tới mức nó có thể làm cho bạn ham muốn là vô ham muốn nữa. Nó sẽ thúc giục bạn ham muốn là vô ham muốn. Theo cách này, bằng việc đứng đằng sau cái vô ham muốn của bạn, nó có thể tồn tại. Đầu đó trong Gitanjali, Ravindranath đã ca lên với trời. Tôi không ham muốn cái gì từ ngài. Ao ước duy nhất của tôi là ở chỗ không ham muốn nào còn lại trong tâm trí tôi. Điều này không tạo ra khác biệt gì với ham muốn không cái gì dù là bất kỳ cái gì. Nếu bạn xem xét sâu, bạn sẽ thấy rằng người này ao ước 10.000 rupee hay nhà lớn. Ham muốn của người đó không là gì khi so sánh với ham muốn của Ravindranath. Ham muốn của người đó xứng đáng gì khi so sánh với ham muốn của Ravindranath? Ravindranath nói, tôi không muốn cái gì ngoại trừ vô ham muốn. Đây là ham muốn tối thượng, cuối cùng và rất tinh vi. Và Lão Tử nói, là vô ham muốn, lột bỏ mọi ham muốn, lột bỏ chúng tới hơi thở cuối cùng của đời ông. Một hành giả có lần đã tới Lão Tử và nói, tôi muốn an bình. Ông sẽ không bao giờ có được nó, Lão Tử đáp. Anh thanh niên giật mình, tôi đã làm cái gì có trong tôi tới mức tôi không thể đạt tới được an bình. Thế rồi Lão Tử giải thích, chừng nào ông còn ao ước an bình, ông sẽ không có được nó. Ta cũng đã ham muốn trong thời gian dài và chung cuộc đã khám phá ra rằng ham muốn về yên lặng trở thành lớn và không thỏa mãn tới mức không bồn chồn nào là lớn hơn điều này. Do đó, bỏ ý tưởng về ham muốn an bình đi. Tôi nhớ tới một sự vụ khác, một hành giả đi tới Le Chi và nói, tôi đã bỏ mọi thứ. Le Chi đáp, tốt hơn cả là bỏ luôn điều này nữa. Thế thì ông có thể tới. Anh thanh niên nói, tôi đã bỏ mọi thứ rồi. Le Chi nói, không cần ôm giữ chừng này nữa. Việc cảm thấy vô ham muốn là tinh vi thế. Anh thanh niên lại khăng khăng, nhưng tôi đã bỏ mọi thứ rồi. Le Chi nói, bỏ chừng này nữa đi. Sao ông đã giữ chừng này lại? Anh thanh niên đáp, tôi đã không giữ lại cái gì. Không có gì còn lại với tôi. Le Chi nói, đừng ôm giữ cả điều này nữa. Ham muốn, ao ước và khao khát bắt giữ chúng ta từ nhiều hướng. Là vô ham muốn ngụ ý, tôi chấp nhận bản thân tôi như tôi vậy. Nếu tôi bồn chồn, tôi bồn chồn. Nếu tôi không thoải mái, tôi không thoải mái. Nếu tôi bị giam cầm, tôi chấp nhận rằng tôi đang bị giam cầm. Nếu tôi đang trong khổ, tôi đang trong khổ. Tính chấp nhận toàn bộ về bản thân tôi như tôi vậy. Không có vấn đề về con người tôi một ly khác đi. Tôi là điều tôi đang là vậy. Thế thì không có động cơ. Thế thì làm sao bất kỳ cuộc hành trình nào có thể bắt đầu được? Thế thì làm sao tâm trí có thể thúc giục tôi đi ở đây, đạt tới chỗ kia? Thế thì điều tôi đang là vậy, tôi là vậy. Tinh hoa của đạo là Tathāta, tính có thể chấp nhận. Nơi có tính có thể chấp nhận toàn bộ. Có hoàn cảnh của vô ham muốn. Hơi chút nhỏ nhất của tính không thể chấp nhận làm nảy sinh ham muốn. Thế thì khao khát và tư dục đi theo trong việc thức dậy của nó. Thế thì cuộc đua bắt đầu. Nhắc bạn, Khao khát được sinh ra từ tính không thể chấp nhận. Tất cả chúng ta đều sống trong khao khát của chúng ta. Nếu bạn thăm dò trong từng ham muốn của bạn, bạn sẽ sớm đi tới biết tính không thể chấp nhận nào đã cho sinh ra ham muốn nào. Vật nào bạn ao ước đã không như nó vậy, cái đáng phải khác đi, cái đáng phải là khác và ham muốn nào được sinh ra từ đó. Một đám đưa tang đi qua nhà Nasraddin, ai đó mới chết và những người chức sắc danh tiếng của làng đã đi trong đám đưa tang. Khi họ đi qua nhà Malir Nasraddin, tất cả họ giơ tay lên chào anh ta, vì anh ta được kính trọng rộng khắp trong làng. Vợ của Ma đang đứng ở cửa, nhìn thấy điều này. Cô ấy chạy vào và bảo Malir rằng ai đó quan trọng mới chết và các vị chức sắc trong đám đưa tang đã chào khi họ đi qua nhà Malir. Điều đó là có thể, Nasraddin nói. Anh nghe thấy tiếng ồn nhưng anh đã quay sang phía bên kia. Và em biết những thói quen sai của người chết này. Anh ta có thể đã chết một giờ muộn hơn khi anh đã quay sang phía bên kia. Đó là chuyện đùa của Nasraddin về nhân loại. Anh ta nói, anh đã quay mặt sang lối khác. Không có chuyện quay sang phía kia để chấp nhận việc chào của họ. Vào một lúc nào đó, mọi người trong làng anh ta nghĩ rằng Nasraddin đang bị ốm. Họ quyên góp một số tiền và đi tới tặng nó cho anh ta. Anh ta đang nằm ngửa, dưới trời, dưới cây. Một người trong số họ tiến tới và đưa ra túi tiền. Nói, Nasraddin, chúng tôi nghe nói anh đang gặp khó khăn. Chúng tôi đã mang một số tiền cho anh. Xin anh nhận nó. Nasraddin bảo anh ta, xin ông tới chậm hơn một chút. Sự kiện là, túi của tôi ở dưới lưng tôi. Khi tôi lật người lại ông có thể tới và để tiền vào trong nó. Chuyện đùa của Nasraddin là chỉ dẫn rất tinh tế về nhược điểm của con người. Anh ta là người vớ vẩn. Nếu chúng ta đi sâu vào trong bản tính của vô ham muốn, chúng ta sẽ biết rằng mọi thứ là chấp nhận được, trong hoàn cảnh đó, như nó vậy và cách nó vậy. Không có hơi chút nào ham muốn về nó là khác đi. Lão Tử nói, thường không tư dục mới nhận được chỗ huyền diệu của đạo. Và đó là trong chiều sâu mà sự tồn tại thực tại là vậy. Trên bề mặt là các đường viền đơn thuần của sự tồn tại, những đường bên ngoài. Nếu giả sử tôi chạm vào bạn, tôi sẽ quay lại và nói tôi đã chạm vào bạn và điều này luôn luôn là điều chúng ta nói. Sự kiện là tôi đã chỉ chạm vào hình thể bên ngoài của bạn chứ không vào bạn. Hình thể bên ngoài của thân thể bạn không phải là bạn. Nó chỉ là đường biên giữa bạn và thế giới. Bạn ở sâu bên trong chỗ bên trong sâu nhất. Mọi thứ khác là thu xếp bên ngoài mà bên trong nó bạn có thể hiện hữu. Nó chỉ là nhà của bạn, cái che phủ bạn. Nếu chúng ta biết người khác bằng dáng vẻ bên ngoài của họ, điều đó là có thể tha thứ được. Chúng ta thấy cái ngã riêng chúng ta cũng chỉ từ bên ngoài. Chúng ta cảm và chạm vào cái ngã riêng của chúng ta cũng từ bên ngoài. Chúng ta có thể cảm thấy toàn thể sự tồn tại chỉ từ bên ngoài và Lão Tử nói. Đó là vì tâm trí cưỡi trên tư dục. Điều quan trọng là hiểu điều này cho rõ. Tại sao tâm trí không bị chất đầy bởi tư dục, lại đi sâu? Có ba lý do. Một là, tâm trí bị chất đầy bởi tư dục không thể ở tại một chỗ lâu hơn một khoảnh khắc. Do đó nó không thể đào vào bên trong. Tâm trí cưỡi trên tư dục là tâm trí lẩn trốn, nó không thể dừng lại một khoảnh khắc ở bất kỳ đâu. Và để đi xuống bên trong cái ngã của người ta, bạn phải đào vào bên trong. Bây giờ bạn không thể đào giếng bằng việc điều khiển quốc chim trong tay bạn. Nhiều nhất bạn sẽ loại bỏ vài hòn đá đầy đó và làm hỏng đường bằng việc làm ra các ổ gà khắp nơi nhưng bạn sẽ không bao giờ đào được giếng. Để đào giếng bạn phải đào ở một chỗ với mọi sức mạnh của bạn và với mọi kiên nhẫn của bạn và điều này. Tâm trí bao giờ cũng chạy, không thể làm được. Tâm trí này bao giờ cũng đi lên trước bạn, như cái bóng bước đằng sau bạn, tâm trí nhẹ nhàng vụt lên trước bạn. Nó thảo ra hình ảnh về mảnh đất nơi xa và vậy mà ở phía trước bạn. Cho nên tâm trí cưỡi trên tư dục không dừng lại ở bất kỳ chỗ nào và không dừng lại, không chiều sâu nào có thể được đạt tới. Thứ hai, tâm trí cưỡi trên tư dục không bao giờ ở trong, hiện tại, không bao giờ. Và sự sống bao giờ cũng trong, hiện tại. Tâm trí bị chìm ngập trong ham muốn bao giờ cũng vẫn còn trong tương lai. Nếu sự tồn tại mà để được cảm thấy, nó phải được cảm thấy trong chính khoảnh khắc này. Nhưng tâm trí ham muốn nói, mọi thứ bị ẩn kín trong các khoảnh khắc sắp tới. Nơi mình sẽ đạt tới ngày mai, không có gì ngoài phúc lạc và kho báu vô kể. Hôm nay sao, chẳng có gì trong ngày hiện tại này. Tâm trí tư dục bao giờ cũng bị thất vọng về hiện tại và hăm hở về tương lai. Bí mật của sự sống nằm trong hiện tại. Thực ra trong sự tồn tại, chỉ có hiện tại không có quá khứ không có tương lai. Sự tồn tại bao giờ cũng là hiện tại, sự tồn tại bao giờ cũng hiện hữu. Quá khứ và tương lai là các mô phỏng của tâm trí ham muốn. Tâm trí lưu giữ quá khứ một cách cẩn thận, vì hành trình trong tương lai phụ thuộc toàn bộ vào quá khứ. Do đó, điều chúng ta gọi là tương lai chỉ là việc lặp lại của quá khứ của chúng ta. Nó là phản xạ, phóng chiếu chỉ của quá khứ. Bất kỳ cái gì đã từng được đạt tới trong quá khứ, chúng ta cố đạt tới lần nữa và lần nữa trong tương lai, với hơi chút sửa đổi. Cho nên chúng ta gìn giữ quá khứ của chúng ta để tạo ra tương lai của chúng ta. Nhưng quá khứ đơn thuần là việc nhớ lại, không tồn tại và tương lai đơn thuần là quan niệm và không tồn tại. Tương lai là mơ để cho xảy ra và quá khứ là mơ mà đã xảy ra rồi. Nhưng cái hiện hữu mãi mãi, không là quá khứ không là tương lai, nó là hiện tại. Tuy nhiên sẽ là không đúng để gọi nó là hiện tại một cách đúng đắn, vì cái chúng ta nói tới là hiện tại, cái ở giữa quá khứ và tương lai. Bây giờ nếu quá khứ là giả và tương lai là giả, không thể có thực tại ở giữa hai điều này. Không có cách nào cho sự tồn tại của thực tại ở giữa hai cái giả. Do đó, tốt hơn cả là nói rằng không có hiện tại nữa, chỉ có sự tồn tại, cái vĩnh hằng, cái bất tử, hiện hữu, nơi không cái gì bị phá hủy và không cái gì được làm ra và nơi mọi thứ hiện hữu. Nó là trạng thái đầy đủ của tính hiện hữu, và người đi vào trong tính hiện hữu này, một mình người đó có thể chạm tới những chiều sâu không thăm dò được của sự tồn tại. Tâm trí ham muốn sẽ luôn chạy theo chu vi, nó sẽ lấy vui sướng trong quá khứ và phóng chiếu mơ mộng cho tương lai. Nó sẽ bắt rễ trong quá khứ và lan tỏa cành của nó vào tương lai trong hy vọng về hoa mà sẽ không bao giờ tới. Còn sự tồn tại thì sao? Sự tồn tại là bây giờ thì đang chảy đi mọi phút. Nó là bây giờ, ở đây, chính khoảnh khắc này. Bây giờ lý do thứ ba, sự sống là việc xấp xỉ gần nhất. Có lẽ điều này nữa cũng không thực sự đúng, vì bản thân chúng ta là sự tồn tại. Do đó nếu như nó ở trong sự xấp xỉ gần nhất, nó chắc vẫn ở một khoảng cách với chúng ta. Chúng ta là bản thân sự tồn tại. Tâm trí ham muốn là việc đi tìm cái ở xa, trong khi sự tồn tại là gần hơn sự xấp xỉ gần nhất. Tâm trí ham muốn là ở xa hơn cái xa nhất, và hai điều này không bao giờ gặp gỡ. Kipling nói trong một trong những bài thơ của ông ấy, ôi đông là đông và tây là tây, và không bao giờ đôi này sẽ gặp gỡ. Có lẽ có khả năng cho đông và tây gặp gỡ, nhưng tâm trí và sự tồn tại không bao giờ có thể gặp gỡ. Do đó, người bị chất đầy với tâm trí là trống rỗng sự tồn tại, và người có tâm trí trống rỗng được chất đầy với sự tồn tại. Bây giờ chúng ta được chất đầy với tâm trí, cho nên đó là câu hỏi khó cho chúng ta. Liệu chúng ta có bất kỳ tri thức nào về sự tồn tại hay không? Không, chúng ta không có tri thức về sự tồn tại dù là bất kỳ cái gì. Chúng ta đã coi tâm trí của chúng ta là sự tồn tại của chúng ta, và điều này là tốt khi ai đó coi hòn sỏi là kim cương. Điều đó cũng hệt như ai đó coi lá khô rụng của cây là hoa và không bao giờ ngước mắt lên để xem lá thực tại ở trên, và người đó sẽ thu thập những lá khô này mà là vô dụng và tích lũy chúng. Tâm trí là tuyển tập các tro bụi của quá khứ, như quần áo của lữ khách bám đầy bụi, cũng vậy bụi bám vào khi chúng ta đi qua sự tồn tại, hình thành nên tâm trí. Và chính cùng với việc thu tập hàng đống bụi mà chúng ta nghĩ về tương lai. Lão Tử muốn chặt chính rễ của tâm trí, do đó Lão Tử nói, tự do khỏi ham muốn, vì nơi không có ham muốn, tâm trí không thể tồn tại. Ham muốn là rễ, nếu bạn hỏi Phật, ông ấy sẽ nói, tính tham lam. Nơi không có tham vọng thì không có tham lam, ở đó mọi thứ hiện hữu. Đó là một từ thích hợp tính tham lam, và Lão Tử nói tới nó như việc ham muốn, tư dục. Mahavira gọi nó là sao lãng, sai lỗi. Những từ khác nhau đã được dùng bởi những người khác nhau nhưng dễ phải bị phá hủy, là như nhau. Người ham muốn bất kỳ cái gì không thể bước ra khỏi tâm trí. Người không ham muốn cái gì đứng bên ngoài tâm trí chính khoảnh khắc này. Người đó không phải đợi sang ngày khác. Chính khoảnh khắc này, nếu bạn tập trung đủ dũng cảm để không ham muốn bất kỳ cái gì, chính khoảnh khắc này bạn sẽ đứng ra ngoài trạng thái mù của vô hạn kiếp sống bạn đã sống. Chính khoảnh khắc này, nhưng cẩn thận về việc đánh lừa. Lừa dối là không thể được bởi duy nhất lý do rằng gần như không thể nào bước ra khỏi tâm trí. Việc đánh lừa là có thể vì bạn không biết và không hiểu các bí mật của tâm trí. Bạn sẽ quay sang tôi và nói với bản thân bạn, nếu điều đó là có thể, tại sao không bước ra chính khoảnh khắc này? Tôi phải bước ra phút này. Thế rồi bạn tạo ra ham muốn bước ra khỏi tâm trí, để là tĩnh lặng, để đạt tới phúc lạc, đạt tới các bí mật của sự tồn tại. Nếu bạn cũng cho điều này là một hình thể của ham muốn, bạn sẽ lại đi lạc lối. Có một thầy tu Sufi Fakir có tên là Bayazid. Khi ông ấy lần đầu tiên đi tới guru của mình, ông ấy vẫn còn thói quen ngủ rất nhiều. Khi guru rồi, ông ấy ngủ say. Nếu ông ấy được phái đi gác cổng, Bayazid sẽ ngủ ở đó nữa. Guru đã giải thích cho ông ấy, này Bayazid, ông sẽ đánh mất mọi thứ bởi việc ngủ. Bayazid đáp, không phải là tôi ngủ mọi lúc đâu, lúc thì tôi ngủ và lúc thì tôi thức đấy. Nhưng Guru nói, ông không biết, nhiều lần điều đó xảy ra, là một người cố thức mọi lúc và thế rồi nếu mắt người đó nhắm lại chỉ một khoảnh khắc, mọi thứ bị mất. Thế rồi một đêm Bayazid mơ rằng ông ấy chết và đang đứng tại cổng thiên đường. Cửa đóng và nó có dán một tranh nhỏ nói, người ước muốn đi vào, có thể đợi ở đây. Cửa mở một lần cứ mỗi 1000 năm và chỉ một khoảnh khắc thôi. Tỉnh táo và chờ đợi, Bayazid bị rối lòng. Cửa mở ra chỉ trong một khoảnh khắc, một lần trong 1000 năm và giấc ngủ nhất định chế ngự ông ấy. Ông ấy thu lấy bản thân mình và với nỗ lực lớn xoay sở giữ cho mắt mở. Nhưng mặc cho điều này, ông ấy vẫn chợp mắt lơ mơ. Khi ông ấy thức dậy ông ấy thấy cổng vừa đóng lại. Ông ấy chạy nhưng cửa đã đóng lại rồi. Ông ấy đợi thêm 1000 năm nữa. Thế rồi một hôm ông ấy lại lơ mơ. Ông ấy nghe thấy rằng cửa đã mở. Nhưng tâm trí nói, mình mơ thôi. Cổng không mở chỉ như thế, 1000 năm còn chưa qua. Tuy nhiên Bayazid thoát ra khỏi giấc ngủ của mình, kinh hoàng và hoang mang. Ông ấy thấy cổng đã đóng, thế rồi ông ấy thức dậy và thấy nó toàn là mơ. Bayazid chạy thẳng tới guru của mình, mặc dù lúc đó là nửa đêm. Ông ấy sụp xuống dưới chân guru và nói, bây giờ tôi thậm chí sẽ không chớp mắt. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Guru hỏi, anh ta kể lại cho guru về giấc mơ của mình. Guru nói, đã không đọc thông báo ở mặt kia của cửa sao? Không ạ, Bayazid nói, cả 2 lần cửa đều đã gần như đóng khi tôi thức dậy. Guru nói, khi lần nữa mơ này tới nhớ đọc điều được viết trên phía bên kia. Nó viết, cửa này chỉ mở khi ông ngủ, cửa mở khi chúng ta vô ý thức. Thời hạn điều kiện như vậy ngụ ý gì? Sự thực là, điều guru của Bayazid đã không nói cho anh ta. Khi chúng ta đi sâu vào bên trong, chúng ta thấy rằng khi cửa mở, chúng ta trở nên vô ý thức, và điều này là do tâm trí. Cho nên không phải là cửa mở khi chúng ta vô ý thức, thay vì thế, khi cửa mở, chúng ta trở nên vô ý thức. Lý do cho điều này là ở chỗ một khi chúng ta thấy cửa mở. Không có cách nào để giữ cho tâm trí sống động, cho nên tâm trí bịa ra cả 1000 cách để cứu bản thân nó. Mới chỉ ngày hôm trước hôm qua một thanh niên tới tôi. Anh ta đã tới tôi trước đây. Thế rồi anh ta bị dằn vặt bởi sự bồn chồn của tâm trí, sự không thoải mái của nó, sự lẫn lộn của nó. Lần này lo âu của anh ta là khác. Anh ta nói, tâm trí tôi đang trở nên an bình với thiền. Giờ thì ít băn khoăn nhưng sợ mới đã bắt giữ tôi. Giờ tôi không chắc liệu tôi có nên đi thêm vào trong không. Tôi có thể mất mọi quan tâm trong vui thích của cuộc sống. Tôi có thể mất mọi ý thức cạnh tranh và tham vọng. Thế thì làm sao tôi sẽ tiến bộ trong cuộc sống? Điều anh ta nói là đúng. Tâm trí mang tới những vấn đề như vậy. Tâm trí bịa ra cả 1000 lừa dối bất kỳ khi nào cửa mở ra. Tôi đã cố đi gần hơn tới nhiều người thế. Bất kỳ khi nào thiền của họ đi sâu, tâm trí lập tức bịa ra những cái cớ và nhanh chóng đi ra khỏi thiền. Nó mang tới bên trong bạn nỗi sợ làm đảo lộn các thu xếp bình thường của bạn và cảnh báo bạn chống lại thiền. Một người đã viết cho tôi rằng anh ta đang đi sâu hơn vào thiền nhưng vẫn sợ đi sâu hơn vì anh ta sợ anh ta có thể chết. Anh ta muốn tôi nhận trách nhiệm trong trường hợp như vậy. Tôi hỏi anh ta chẳng lẽ chết không tới với anh ta mà không có thiền sao? Tôi bảo anh ta rằng nếu anh ta chắc chắn rằng chết sẽ không tới với anh ta nếu anh ta không thiền, thế thì tôi nhận trách nhiệm, thế thì tôi nhận trách nhiệm. Nhưng vì chết nhất định tới cho dù không có thiền, tại sao anh ta đổ trách nhiệm lên tôi? Một số người khác viết và diễn đạt nỗi sợ của họ, có thể rằng chúng ta có thể mất sự lành mạnh trong thiền thì sao? Tâm trí nhanh chóng bịa ra cớ, ngay khi bạn đạt tới cửa, tâm trí cảnh báo, chừng này thôi và không nhiều hơn. Quay trở lại đi, tôi thường giải thích cho mọi người rằng đơn thuần thay đổi quần áo của người ta và đổi tên người ta hay nhận tính Sanya không mang lại thay đổi trong người ta. Thế rồi họ sẽ tới và cầu xin sự giúp đỡ bên ngoài nào đó để giúp họ đi vào bên trong. Nếu thầy không cho chúng tôi sự trợ giúp nào đó mà la, ảnh, quần áo, đèn hay bài tập nào đó như nhịn ăn, làm sao chúng tôi có thể đi vào trong được? Cho chúng tôi cái gì đó để làm theo. Thế là tôi đồng ý cho hỗ trợ bên ngoài. Giờ chính những người này tới và nói, cái gì có thể xảy ra bằng việc đổi quần áo? Mà là sẽ đừng lại thay đổi gì? Làm sao với Poha, lời cầu nguyện và cơ tần có thể giúp đỡ? Đây toàn là những thứ bên ngoài. Nhiều lúc tôi thấy buồn với cách tâm trí con người làm việc. Cùng người đó cho cả hai cái nhìn đối lập và dầu vậy điều không xuất hiện cho người đó là chính tâm trí của người đó đang nói cả hai điều này. Khi người đó được yêu cầu đi vào trong, tâm trí của người đó nói, làm sao mình có thể đi vào trong mà không có bất kỳ sự giúp đỡ thấy được nào? Khi người đó được cho sự giúp đỡ bên ngoài, tâm trí của người đó nói, làm sao tác nhân bên ngoài có thể giúp được? Mình phải đi vào bên trong. Và phần đáng ngạc nhiên nhất là ở chỗ sự ngu xuẩn của chúng ta có vẻ đúng tới mức chúng ta không hiểu thủ đoạn của tâm trí chúng ta. Mọi lúc chúng ta làm nỗ lực để đánh thức, tâm trí gợi ý khuyên cách thức về đẩy chúng ta vào ngủ và những cái cớ này nhiều lúc là không có giá trị thế, tầm thường thế. Một người bạn tới tôi hôm nay và nói, thầy bao giờ cũng nói người ta phải không gây đau khổ cho người khác. Nếu tôi mặc quần áo của Sanyasin, vợ tôi sẽ đau khổ. Thế là tôi hỏi anh ta, bạn đã nghe tôi khi nào? Anh ta nói, 10 năm trước, bạn đã không cho nguyên nhân về phàn nàn cho vợ bạn trong 10 năm này sao? Nếu vậy, tôi coi bạn đã là Sanyasin, không cần bạn thay đổi quần áo của bạn. Anh ta nói, tôi không thể nói được, tôi đã không cho nguyên nhân về phàn nàn với vợ tôi. Trong trường hợp đó, tôi nói, bạn không bao giờ tới, và đã hỏi tôi về những đau khác mà bạn gây ra cho vợ bạn. Bạn vui vẻ cố gắng gây ra đau của cô ấy và giờ bạn đã trở nên thận trọng về cảm giác của vợ bạn khi sự việc đi tới làm thay đổi quần áo của bạn sao? Ngu xuẩn của con người là vô song. Vì mọi thứ khác, người này sẵn sàng làm khi anh ta hài lòng mà không có cắn rứt lương tâm, nhưng khi đi tới nhận tính Saniao, anh ta chu đáo về những người quanh anh ta thế. Điều gây xáo trộn nhất là ở chỗ chúng ta không bao giờ bước sang bên và quan sát tâm trí chúng ta, cách nó giở thủ đoạn lên chúng ta trong ngủ. Nó mang tới những cái cớ dường như rất đúng, nhưng người vợ này chỉ là cái cớ, tâm trí là thứ thực và nó là tâm trí xúi dục. Khi nhìn vợ hàng xóm, tâm trí không đưa ra những gợi ý đạo đức giả. Thế rồi nó nói ngược lại, vợ nào, yêu nào. Đây toàn là những thu xếp tạm thời, thực sự ai là người riêng của mình trên thế giới này? Thế thì vợ bị xếp xó trong góc, ngoài cái nhìn. Nhưng ngay khi bất kỳ bước nào được lấy để đi ra ngoài tâm trí nhanh chóng tiến tới với hàng trăm gợi ý hợp lý để đẩy chúng ta lùi về giấc ngủ. Cửa thiên đường không mở nhưng tâm trí nhanh chóng thoái thác chúng ta với hàng nghìn cớ. Lão Tử nói, ham muốn là tâm trí. Không có cách nào đi vào chiều sâu của sự tồn tại mà không trở thành vô ham muốn. Câu hỏi 1. Câu hỏi, Bá Quần Suri, xin thầy giải thích liệu những phát biểu này của Lão Tử phải chăng không được ngụ ý cho sự tồn tại thất bại? Cho người đau khổ. Phải chăng không có thái độ tiêu cực, một loại chủ bại ở gốc rễ của những giáo huấn này? Phải chăng những luân thường đạo lý này, về việc chấp nhận mọi thứ, như chúng vậy, cấp phép cho chính phủ khai thác mọi người? Và chung cuộc, điều này không thể được gọi là chủ nghĩa lý tưởng lý thuyết thuần túy sao? Những giáo huấn này không có tính thực hành chút nào, không có phương tiện để đạt tới tự do khỏi ham muốn hay thức tỉnh trong chúng. Bá Quần Suri, Lão Tử không tin vào biện pháp cứu chữa vì ông ấy nói, chỉ ham muốn là cần biện pháp cứu chữa. Không biện pháp cứu chữa nào được cần cho vô ham muốn. Biện pháp cứu chữa ngụ ý một phương cách được tuân theo để đạt tới đâu đó. Con đường ngụ ý việc thu xếp để kết nối với đích đến chiếc cầu hay phương tiện kết nối nào đó. Lão Tử nói, chính là duy nhất ham muốn yêu cầu phương cách, con đường, nỗ lực, đấu tranh. Với vô ham muốn, việc hiểu là đủ. Không phương cách, không phương pháp nào là cần theo Lão Tử. Người hiểu giáo huấn của Lão Tử trong tính toàn thể của chúng không cần phương pháp hay nguyên lý để làm theo. Mọi quan niệm là đồ chơi được trao cho người không hiểu, việc thu xếp để giúp họ buông bỏ từng bước một khi họ không có khả năng làm như vậy ngay một lúc. Lão Tử nói, một mình việc hiểu, nếu bạn trở nên ý thức về mê hồn trận của tâm trí, bạn sẽ bước ra khỏi nó khoảnh khắc này. Không phương pháp nào khác là cần thiết. Nếu tôi biết rằng chiếc cốc này chứa chất độc, nó sẽ tự động rơi khỏi tay tôi. Tôi sẽ không phải làm nỗ lực nào để buông bỏ nó. Nếu tôi hiểu rõ rằng lửa gây bỏng, tay tôi sẽ không đưa vào nó, không có bất kỳ nỗ lực nào về phần tôi. Biện pháp cứu chữa và phương pháp được cần tới khi không có việc hiểu. Nơi có việc hiểu, chúng trở thành rườm rà. Do đó có hai cách, một cách về phương pháp của rốt. Người rốt nói, tôi không có tri thức, chỉ cho tôi kỹ thuật nào đó, phương pháp nào đó mà theo đó tôi có thể phát triển việc hiểu của tôi. Rốt, thiếu tri thức, đòi hỏi phương pháp. Nó không thể tồn tại mà không có chúng. Việc hiểu thấu không yêu cầu điều như vậy. Bạn hiểu và vấn đề kết thúc. Bạn hiểu là đủ, có lý do cho điều này. Những người như Lão Tử nghĩ rằng thực tại, chúng ta không bị trói buộc, chúng ta chỉ ở dưới ảo tưởng về bị trói buộc. Chúng ta không ốm, chúng ta đơn giản rốt. Có hai điều, một người ốm, người đó thực sự ốm. Ốm thực tại đã bắt giữ người đó, thế thì người đó cần thuốc, việc điều trị là cần thiết. Nhưng có người khác không ốm chút nào nhưng tưởng bản thân mình bị ốm. Việc điều trị cho người như vậy bằng thuốc sẽ chứng tỏ không chỉ tốn kém mà còn nguy hiểm nữa. Có khả năng về thuốc làm lầy có các bệnh mới, người đó chỉ cần hiểu rằng người đó không ốm, người đó chỉ đang bị ảo tưởng. Nếu người như vậy phải được điều trị, người đó có thể được cho chỉ thuốc đường và nước như thuốc để an ủi người đó rằng người đó đang được điều trị. Ý kiến của Lão Tử và nó là ý kiến đúng rằng khó khăn của sự sống là rốt. Bản thân sự sống là không khó hiểu. Chúng ta không thực sự xa rời Thượng Đế, chúng ta chỉ nghĩ vậy. Chúng ta không thực sự đi xa khỏi sự sống, chúng ta chỉ nghĩ vậy. Chúng ta đã không mất các kho báu của sự sống, chúng ta chỉ đã quên mất chúng. Nếu điều này là vậy, thế thì Lão Tử nói, nhu cầu về phương cách ở đâu? Không có vấn đề về biện pháp cứu chữa. Việc hiểu là đủ, việc hiểu là biện pháp cứu chữa. Phật đã nói, với những người không hiểu, ta đã phát minh ra phương pháp. Với những người hiểu, ta đã cho họ việc hiểu. Vấn đề kết thúc ở đó. Điều này gần giống như hoàn cảnh của hàng trăm người tới khám với nhà tâm lý học. Họ không bị ốm nhưng bị ảo tưởng rằng họ ốm, và điều này làm cho họ ốm hơn những người bị ốm thực sự. Cho nên họ phải được điều trị. Và điều trị là gì? Freud và Jung đã làm gì? Chẳng làm gì cả, ngoại trừ họ giúp cho bệnh nhân thuật lại ốm của người đó. Và trong tiến trình nói này, nếu bệnh nhân phát triển việc hiểu, người đó sẽ xoay sở bước ra khỏi ốm của mình, nếu không người đó vẫn còn bên trong ảo giác của người đó. Vấn đề của sự sống không phải là vấn đề thực về ốm. Nó là vấn đề về ốm dởm. Do đó, Lão Tử không nói về biện pháp cứu chữa. Ông ấy nói, hiện hữu mà không có giúp đỡ, không có nguồn lực, đó là biện pháp cứu chữa. Biết, hiểu và được lắng đọng, đây là cách duy nhất. Chỉ dẫn của Lão Tử không dành cho người thất bại hay người thất vọng. Điều này là thú vị và cần được hiểu vì câu hỏi này quả có nảy sinh trong tâm trí. Những người như Lão Tử nghe có vẻ dường như họ là những người đào thoát. Họ nói, không ham muốn cái gì. Nếu chúng ta không ham muốn, làm sao chúng ta sẽ tiến bộ? Nhưng bao nhiêu người đã tiến bộ bởi tham vọng của họ, chúng ta có thể đếm được họ không? Ai đó hỏi Aldous Huxley, người có ba thế hệ đã làm việc vì tiến bộ của nhân loại, để cho bản mô tả chi tiết về liệu con người có được lợi bởi nỗ lực của tổ tiên của người đó không? Liệu con người có hạnh phúc hơn, an bình hơn, phúc lạc hơn điều con người đã là vậy từ 5.000 năm trước không? Huxley đã nói, nếu ông mà hỏi ông của tôi, ông ấy chắc đã mạnh dạn nói, có. Nếu ông hỏi bố tôi, ông ấy chắc đã lưỡng lự. Nhưng tôi không thể cho lời đáp, không. Con người không hạnh phúc, không an bình, không phúc lạc. Đã có nhiều tiến bộ về mặt khác. Từ việc nói của Lão Tử, dường như mọi tiến bộ sẽ dừng lại. Nhưng con người được cần cho tiến bộ hay tiến bộ được cần cho con người? Nếu con người được cần cho tiến bộ thì con người bị hy sinh trên bàn thờ của tiến bộ là được. Nếu người chết, để anh ta chết, nhưng xe cộ di chuyển chậm 10 dặm một giờ phải được thay thế bởi xe cộ 100 mét một giờ. Không thành vấn đề nếu người sống hay chết. Sao và trăng sẽ bị chinh phục, không thành vấn đề nếu người du hành sống hay chết. Nếu tiến bộ là mục đích thế thì Lão Tử là sai. Nhưng nếu người là mục đích, phúc lạc của người đó, hương vị của người đó là mục đích, thế thì điều Lão Tử nói là đúng 100%. Sự kiện là, không thành vấn đề khoảng cách được trải ra bởi tham vọng là bao nhiêu, chúng ta không đạt tới đâu cả. Nhớ, bằng việc chạy điều đó không có nghĩa là bạn đã đạt tới. Bằng một mình việc chạy người ta không đạt tới, nhưng logic của tâm trí nói, nếu mình không chạy, mình không đạt tới. Lão Tử nói, dầu có tối cao của sự tồn tại chỉ có thể được trải nghiệm và được biết bởi người đã dừng lại và không bởi người chạy. Không phải là một mình Lão Tử nói điều này. Phật, Mahavira, Patanjali đều có cùng ý kiến này. Tất cả những người đã biết đều đã nói cùng điều này. Nếu điều đó là vậy, mọi người chứng ngộ đều là người đào thoát và mọi người rốt đều là tiến bộ. Điều cũng rất thú vị là mọi người rốt này, người dường như tiến bộ, chung cuộc tìm chỗ an trú dưới chân của Lão Tử nào đó, cầu xin an bình, trong khi Lão Tử không bao giờ đi xin và được ban cho tiến bộ từ người rốt. Tiến bộ bao giờ cũng kết thúc ở chân của người đào thoát, nhưng người đào thoát không bao giờ tiếp cận tới tiến bộ trong việc tìm hạnh phúc. Điều này là đúng không có ngoại lệ. Lão Tử có mắt để thấy, Phật cũng có vậy, họ có thể thấy tiến bộ đã đạt tới đâu, trong khi họ đã tụt lại đằng sau. Và vậy mà, chính người tiến bộ, người đi tìm an trú dưới chân Phật hay Lão Tử, và cầu xin được chỉ cho cách là an bình và hạnh phúc. Không, đây không phải là phái thoát ly thực tế. Đó là vấn đề về ước định, lời là không nguy hiểm, hàm ý của chúng làm cho chúng là vậy. Nếu nhà tôi bị cháy và tôi chạy ra, bạn có thể nói tôi là kẻ đào thoát. Dưới dạng lời nói, điều này là đúng, tôi từ bỏ ngôi nhà vì nó đã bị cháy. Nhưng ở lại bên trong ngôi nhà cháy là không khôn, nếu vẫn ở trong nhà bị cháy là nhạy cảm thế thì nó là hành động liều lĩnh đứng trước xe tải đang chạy hết tốc lực. Người bước sang bên khi nghe tiếng còi của xe tải chạy nhanh là người đào thoát, vì trong giờ thử thách người đó mất dũng cảm. Nếu chúng ta hiểu rõ hoàn cảnh sự sống, chúng ta sẽ biết rằng Lão Tử không chạy xa khỏi sự sống. Ông ấy chỉ bước sang bên khỏi hành động dại dột của sự sống. Ông ấy chỉ bước sang bên khỏi đám cháy, ốm bệnh. Ông ấy đi sâu vào bên trong sự sống. Chúng ta, những người nghĩ rằng chúng ta tiến lên trước trong sự sống, là đang tiến bộ trong một mình rốt cực kỳ và đang bị lừa từ sự sống. Phép thử tối thượng là gì? Chúng ta phải so sánh mặt của chúng ta với mặt của Lão Tử. Lão Tử không lo nghĩ ngay cả vào lúc chết, và chúng ta bị chất đầy với lo âu ngay cả khi chúng ta đang sống. Lão Tử hạnh phúc ôm choàng lấy chết và chúng ta thậm chí không thể ôm choàng sống. Lão Tử cười trong đau ốm, chúng ta khóc ngay cả khi chúng ta khỏe. Bằng chứng là gì? Nếu Lão Tử được cho gai, ông ấy được chất đầy với lòng biết ơn. Nếu ai đó đặt hoa vào tay chúng ta, chúng ta thậm chí không cảm thấy biết ơn. Không, cách thức gì mà qua đó chúng ta có thể biết? Biện pháp là gì? Lão Tử không phải là người đào thoát. Và nếu Lão Tử là người đào thoát, mọi người nên là người đào thoát. Thế thì khuynh hướng thoát ly thực tế nên là tôn giáo của chúng ta, vì Lão Tử thoát khỏi cái vô tích sự và đi vào tính có chủ định và nghĩa của sự sống. Dường như là có tư tưởng chủ bại và sự thất vọng trong lời của ông ấy. Ông ấy có sợ sự sống không? Ông ấy không có sức mạnh để tranh đấu sao? Có lẽ ông ấy yếu và do đó ông ấy bước sang bên. Nhưng không có dấu hiệu về yếu đuối trong Lão Tử. Sức mạnh trào ra từ những người như Lão Tử, Christ và Phật là không thể vượt hơn được. Những người chúng ta gọi là tiến bộ dần bắt đầu biểu lộ dấu hiệu của bối rối. Chi của họ bắt đầu run và họ bị chất đầy với cả nghìn sợ hãi. Các nhà tâm lý Mỹ ngày nay nói rằng khó có 10% người ở Mỹ mà họ có thể thực sự gọi là lành mạnh trong tâm trí, 90% là ốm yếu tâm trí. Nếu chúng ta xem xét 10% người này, chúng ta sẽ thấy những người từ thôn làng, người thất học, người sống trong rừng rậm và là người lao động, tất cả những người từ giai cấp thấp nhất của xã hội. Khi chúng ta đi tới các giai cấp cao hơn, chúng ta thấy số người ốm tăng lên tỷ lệ với khối lượng tiến bộ. Lý do là gì? Không người tiến bộ nào có thể ngủ ngon như Lão Tử, mà người đó cũng không thể ăn với niềm vui thích và thích thú, người đó cũng không thể tiêu hóa được thức ăn một cách hiệu quả thế. Người đó không tận hưởng mạnh khỏe của Lão Tử, cũng không tận hưởng sự can đảm của ông ấy. Người đó không thể tận hưởng im lặng có bên trong Lão Tử, mà cũng không thể tận hưởng luồng phúc lạc chảy không ngừng bên trong ông ấy, điều cho chỉ dẫn về không có thất bại hay thất vọng nào. Ông ấy không phải là người bị thất bại, Lão Tử này. Ngược lại, ông ấy nói, không ai đã bao giờ làm ta thất bại. Và khi ai đó hỏi lý do tại sao, ông ấy nói, vì ta chưa bao giờ ước muốn chinh phục bất kỳ ai. Ta chỉ có thể bị thất bại nếu ta định chinh phục ai đó. Ta không ao ước chinh phục người nào. Chúng ta có thể nghĩ Lão Tử sợ đánh nhau, nhưng Lão Tử nói, ta không ao ước đánh nhau vì chẳng có gì đáng đánh nhau trong thế giới của ông. Những thứ tầm thường nhỏ mọn ông đặt ra để chinh phục là quá tầm thường, không đáng để ta xem xét. Thế thì tại sao tạo ra ồn ào này về chinh phục những thứ tầm thường? Nếu ông bắt đầu chinh phục, ông sẽ bị thất bại và cho dù ông thắng, ông không thu được cái gì. Nếu ông thua, ông bị nặng gánh với day dứt và buồn đau. Cho nên ta đã không bắt đầu chinh phục, không phải là ta sợ thất bại, nhưng vì chẳng có gì đáng chinh phục. Câu hỏi này nảy sinh bên trong tâm trí chúng ta là tự nhiên. Chúng ta cảm thấy điều này chỉ là quan điểm bi quan, nhưng thế thì người bi quan là người buồn bã và bất hạnh, trong khi Lão Tử không phải là người bất hạnh. Chúng ta, cái gọi là người lạc quan dường như bất hạnh. Khi kinh sách của Phật được dịch lần đầu tiên ở phương Tây, họ đã quy cho ông ấy là người bi quan tuyệt hảo. Vì họ nói ông ấy nói, sinh là đau, già là đau buồn, sống là đau khổ, chết là đau đớn, mọi thứ là đau đớn. Nhưng họ đã không nhận phiền phức của việc nhìn thẳng vào mặt ông ấy. Ông ấy là người bi quan, bạn là người lạc quan, cho nên phải có những dấu hiệu về hạnh phúc trên mặt bạn. Nhưng không có dấu hiệu về bằng chứng hạnh phúc trên mặt bạn. Người này nói, sinh là đau, sống là đau, mọi thứ đều gây đau, phúc lạc của ông ấy không biết tới giới hạn. Thế thì chắc chắn có chỗ nào đó mà chúng ta đã phạm sai lỗi. Phật nói, sống là đau buồn, người nhận ra điều này, đạt tới phúc lạc, người nghĩ sống là phúc lạc, không đạt tới cái gì ngoài khổ. Cân nhắc này của Phật là rất sâu sắc, Phật và Lão Tử cả hai đều nói, người coi sống là sướng, đến cuối ở trong buồn, vì sống là buồn. Nếu tôi coi gai là hoa, gai nhất định đâm tôi và gây ra đau, vì nó là gai chứ không là hoa. Nhưng nếu tôi biết gai là gai, nó không thể làm tôi đau. Nó chỉ có thể làm cho tôi đau nếu tôi coi nó là hoa. Phật nói, sống là khổ, biết điều này đi. Thế thì không ai có thể giật được vui của ông khỏi ông. Nhưng nếu bạn coi sống là hạnh phúc, bạn sẽ rơi vào trong bất hạnh vì bạn sẽ bắt đầu dây chuyền ảo tưởng. Lão Tử không phải là người bi quan. Ông ấy là người lạc quan cực đỉnh. Ông ấy ở tại cực đỉnh của phúc lạc tối cao. Có một đệ tử nổi tiếng của Lão Tử tên là Trang Tử. Ông này được Hoàng đế Trung Quốc triệu vời vào làm thừa tướng của nhà vua. Trang Tử gửi lại một thông báo cho vua, không có hạnh phúc bên ngoài niềm vui ta đang ở trong. Bằng việc làm ta thành thừa tướng, ngài sẽ kéo ta xuống từ các chiều cao của ta, vì không có niềm vui bên ngoài điều này. Bây giờ đi tới theo bất kỳ hướng nào là đi lùi lại. Đi một ly khỏi chỗ ta đang ở là mất mát. Không có phúc lạc nào lớn hơn cái ta đang ở trong. Bạn có thể nghĩ người này là điên để mất cơ hội vàng thế. Khi bản thân Hoàng đế triệu vời ông ấy làm thừa tướng, ông ấy đáng ra phải chộp lấy cơ hội này. Nhưng việc hiểu của Trang Tử cho ông ấy biết rằng nếu ông ấy dịch chuyển hơi chút xíu khỏi phúc lạc tối cao mà ông ấy đang ở trong, ông ấy chắc xa ngã vì không có gì hơn bên ngoài nó. Khi Lão Tử hay Trang Tử hay bất kỳ người nào khác nói về Tathāgata, cái như thế. Khi họ nói về tính chấp nhận, điều đó không phải là từ thất vọng hay đau buồn. Tính chấp nhận không phải là vậy, vì điều tốt là được mãn nguyện trong cuộc sống. Thái độ chấp nhận tới vì hai lý do, một là người ta chấp nhận vì không có lối thoát. Thế thì ít nhất có an ủi, nhưng tính chấp nhận của Lão Tử không phải là giải thích này về Tathāgata, cái như thế. Lão Tử nói, người nói có thỏa mãn trong chấp nhận vậy mà có từ chối chấp nhận. Vì nếu không có phủ nhận thế thì sự không thỏa mãn ở đâu? Tôi nói có gai trong chân tôi. Nếu tôi chấp nhận điều này, ít nhất sẽ có sự thỏa mãn của việc chấp nhận sự kiện này. Nó gây đau, để tôi chấp nhận, nhưng có phủ nhận đằng sau việc chấp nhận này. Thực sự, việc chấp nhận của tôi là một dạng của không chấp nhận. Tôi đang bị đau, tôi đang đau đớn, nhưng khi không còn lối thoát, tôi nhắm mắt lại và chấp nhận sự kiện này. Thế rồi tôi tự an ủi bản thân tôi rằng có lẽ điều này nữa cũng là điều huyền bí thiêng liêng, tai họa có thể là phúc lành. Chớp lóe của sét nằm ẩn đằng sau mây đen và hoa ẩn bên trong gai, cho nên hạnh phúc ẩn nấp sau buồn đau. Nhưng việc tìm kiếm của tôi là việc tìm hạnh phúc về tia sáng chói lóa, tôi không chấp nhận mây đen. Và khi đêm ở vào lúc tối nhất, buổi sáng đang cận kề nhưng mắt tôi chỉ tìm bình minh. Bằng việc giữ cho ham muốn về bình minh, tôi cố làm giảm cái tối của đêm. Tôi đang có được mãn nguyện, nhưng Lão Tử không nói về Tathāgata này. Ông ấy nói, tính chấp nhận không là vì sự mãn nguyện, thay vì thế vì việc không chấp nhận là ngu xuẩn. Không chấp nhận không làm gì khác ngoài việc kéo lê con người vào địa ngục. Lão Tử nhấn mạnh nhiều hơn vào nhu cầu hiểu tính không chấp nhận thay vì tính chấp nhận. Ngày tôi hiểu rõ ràng rằng tôi tạo ra địa ngục riêng của tôi bởi việc không chấp nhận, chính việc không chấp nhận đó sẽ tan biến. Cái còn lại sẽ là tính chấp nhận. Hiểu việc lập luận này đi. Có một tính chấp nhận mà chúng ta áp đặt lên không chấp nhận. Có khả năng khác nảy sinh trên việc biến mất của tính không chấp nhận. Có khác biệt giữa hai điều này. Khi có phủ nhận bên trong và chúng ta áp đặt việc chấp nhận bên ngoài, xung đột được tạo ra. Có phủ nhận bên trong và chấp nhận bên ngoài, bạn tôi chết. Tôi tự nói với bản thân tôi, đó là cách nó là vậy. Tôi sẽ phải chấp nhận sự kiện này, không có cách khác. Thế rồi tôi cứ nói với bản thân tôi rằng mọi người đều phải chết ngày nọ hay ngày kia. Chết tới với mọi người, ai đã sống mãi mãi trên thế giới này. Tôi cố an ủi bản thân tôi theo cách này nhưng cái đau cứ đập bên trong. Người bạn này qua đời, trống vắng gây khắc khoải, tâm trí than khóc bên trong, điều này đáng phải không xảy ra. Nó là xấu, nó là ống. Từ bên ngoài tôi an ủi tâm trí, chết xảy ra. Nó bao giờ cũng xảy ra, chúng ta không thể thoát được nó. Hai điều này tiếp diễn đồng thời. Tôi cố băng bó vết thương này từ bên ngoài nhưng nó vẫn còn rỉ máu bên trong. Lão Tử không chủ trương việc chấp nhận như vậy, hay Tathatha. Ông ấy nói, ta không bị đau đớn bởi chết của bạn ta. Ta chỉ tự hỏi làm sao bạn ta còn sống mọi lúc được. Sống giờ là việc xảy ra không thể được. Chết là việc xảy ra tự nhiên. Chết không là điều ngạc nhiên trong khi sống là điều ngạc nhiên. Lão Tử nói, làm sao chúng ta xoay sở vẫn còn sống lâu thế? Tôi đã nhắc tới Trang Tử với bạn. Vợ ông ấy chết, hoàng đế tới an ủi ông ấy. Ông ta thấy ông ấy đang chơi trống lục lạc ở bậu cửa. Chân ông ấy duỗi ra, ông ấy đang hát bài ca. Buổi sáng ông ấy đã nói lời chào vĩnh biệt vợ ông ấy và buổi trưa ông ấy ngồi chơi trống lục lạc. Hoàng đế do dự, ông ta đã tới được chuẩn bị để chia buồn như chúng ta vẫn thường làm khi ai đó chết. Chúng ta là những chuyên gia trong trò chơi này tới mức chúng ta thậm chí đã có đối thoại qua tim. Chúng ta biết đích xác cái gì cần được nói và cái gì sẽ là câu trả lời. Cho nên nhà vua được chuẩn bị về phần ông ta nhưng ông ta thấy rằng mọi sự hoàn toàn ngược lại ở đây. Đối thoại cũ chắc sẽ không đứng vững ở đây. Trang Tử đang hát và ông ấy tràn đầy niềm vui. Tuy nhiên nhà vua không thể kìm được bản thân mình. Ông ta nói, Trang Tử, ông không bày tỏ lòng thương tiếc thì cũng được. Nhưng vì trời xin đừng chơi trống lục lạc. Và bạn biết Trang Tử đã nói gì đáp lại không? Ông ấy nói, hoặc ta phải thương tiếc hoặc chơi trống lục lạc. Không có gì ở giữa. Và sao ta phải buồn? Ta cảm ơn trời đã cho cuộc sống của bà ấy trong nhiều ngày thế điều kỳ diệu của kỳ diệu. Bà ấy đã phục vụ ta tốt làm sao và lâu thế a à, thật kỳ diệu. Và yêu bà ấy đã chút lên ta ồ điều kỳ diệu đẹp nhất. Và nếu ta không nói lời chào vĩnh biệt bà ấy bằng âm nhạc trong những khoảnh khắc ra đi này, điều đó chắc sẽ là hành động không đúng về phần ta. Ta đang cho bà ấy lời chào tiễn biệt. Bây giờ bà ấy đi ngày càng xa hơn khỏi thế giới này và âm thanh của chiếc trống lục lạc của ta phai nhỏ dần đi. Ta đã cho lời chào vĩnh biệt vui vẻ cho bà ấy. Như chúng ta vậy, chúng ta không hạnh phúc ngay cả khi ở cùng nhau và chúng ta gọi bản thân chúng ta là người lạc quan. Và ở đây là Trang Tử đang nói lời chào vĩnh biệt vợ ông ấy với niềm vui và chúng ta gọi ông ấy là người bi quan. Thế thì lạc quan và bi quan của chúng ta là rất kỳ lạ. Chúng ta là người bi quan. Vì chúng ta bị chất đầy với đau và buồn suốt 24 giờ. Trang Tử là một trong những người lạc quan cực đoan. Lão Tử không đòi hỏi chúng ta chấp nhận từ bất lực. Không, ông ấy nói chấp nhận với mọi sức mạnh của bạn và mọi quyền lực của bạn, mọi sức lực của bạn. Điều đó đòi hỏi sức mạnh lớn và dũng cảm để chấp nhận sống như vậy. Ai đó ném đá vào Mahavira. Mahavira đứng tĩnh lặng, với chúng ta điều sẽ xuất hiện là hèn làm sao? Ông ấy đáng phải đáp trả đá bằng đá chứ. Nhưng Mahavira chỉ đứng không phải vì hèn nhát, nhưng vì sức mạnh lớn quyền lực tối cao. Ông ấy sở hữu năng lượng khổng lồ tới mức đá không làm đau ông ấy. Đá bắt đầu không gây phản ứng bên trong ông ấy. Và người ném đá là trẻ con. Mahavira được chất đầy với từ bi cho anh ta và thương hại anh ta vì lao động vô ích của anh ta. Chúng ta chỉ có thể làm một trong hai điều. Hoặc chúng ta ném trả đá vì cú ném đá hoặc chúng ta chạy mất. Chúng ta không biết phương án thứ ba. Nhưng Mahavira biết, ông ấy không chạy đi cũng không ném trả lại đá. Ông ấy không cầm đá chút nào. Đá không gây ra can nhiễu bên trong ông ấy chút nào. Và đá không gây hại cho ông ấy. Ngược lại, nó chứng tỏ là hữu dụng vì nó giúp ông ấy được thiết lập chắc chắn hơn trong an bình và phúc lạc tối cao của ông ấy. Ông ấy không lay động một ly đây đó. Mọi tôn giáo được sinh ra qua sức mạnh và dũng cảm lớn lao, và mọi tôn giáo được sinh ra từ bạo dạn, không sợ hãi. Và mọi tôn giáo được thánh hóa trong phúc lạc, không bao giờ trong đau. Câu châm ngôn về đau là đòi hỏi về hạnh phúc, và được thánh hóa trong phúc lạc là chấp nhận đau. Câu hỏi 2. Hỏi, các chỉ dẫn của Lão Tử về sự sống chẳng phải là đều dựa trên bi quan và thoát ly thực tế đó sao? Cái gì được ngụ ý bởi việc hiểu? Bá Quần Sơ Ri, bất kỳ cái gì xảy ra trong sự sống đều có thể xảy ra theo hai cách, một cách là với việc hiểu và cách kia là không có việc hiểu. Một ví dụ sẽ làm cho mọi sự thành dễ dàng. Bạn xúc phạm tôi và tôi nổi giận. Việc xúc phạm của bạn có lập tức gây ra giận trong tôi không, hay có việc xảy ra của việc hiểu chen vào giữa hai điều này? Khi bạn xúc phạm tôi có thử nhìn vào bên trong bản thân tôi về cách giận được sinh ra bởi sự xúc phạm của bạn không? Tôi có đi vào bên trong và xem liệu giận sẽ nảy sinh hay sẽ không nảy sinh? Tôi có nhìn vào bên trong xem giận là gì không? Tôi không thấy cái gì về điều này. Mọi điều tôi biết là, bạn đã xúc phạm tôi và tôi đã nổi giận, không có kẽ hở ở giữa. Mặt này là việc xúc phạm, mặt kia là giận. Bạn đã nhấn phím và tôi nổi giận, thế thì tôi hành xử như cái máy. Hành vi này là hành vi được sinh ra từ vô minh của chúng ta. Bạn xúc phạm tôi và tôi nhìn thấy cái đang dâng lên bên trong tôi, và tại sao? Việc xúc phạm này động chạm tới tôi ở đây, nó sẽ làm rối cái gì bên trong tôi? Nó gây đau cho tôi ở đâu và tại sao? Cái gì có đó trong việc xúc phạm này mà làm tôi tràn đầy thịnh nộ? Cái gì có đó trong lời xúc phạm mà làm cho tôi chất đầy với chất độc? Tôi suy xét mọi điều này bên trong bản thân tôi, và thế rồi tôi thấy chất độc này đang dâng lên bên trong tôi. Giận này đang dâng lên từ bên trong. Lửa này đang tàn phá bên trong tôi thấy nó và tôi hiểu nó. Thế thì điều tôi sẽ làm là từ việc hiểu. Điều thú vị cần lưu ý là người ta chỉ có thể giận trong vô minh và không bao giờ có chủ tâm. Do đó, nếu khi bạn xúc phạm, tôi nghĩ nhiều hơn về việc hiểu của tôi về phản ứng bên trong tôi, giận trở thành không thể được. Bạn xúc phạm tôi và tôi không quan sát bản thân tôi bên trong, chỉ thế thì giận là có thể. Đây là lý do tại sao những người như Lão Tử nói rằng không cần lấy biện pháp nào để loại bỏ giận. Không mật chú, không bùa chú nào, không lời thề hay lời nguyện nào là được cần. Hiểu giận và giận trở thành không thể được. Một người bạn phương Tây đang tập luyện thiền. Anh ta ở đây cùng chúng ta. Phiền phức của anh ta là giận. Anh ta đầy giận tới mức nó tràn ra với cái cớ nhỏ nhất. Tôi khuyên anh ta chút giận lên gối. Anh ta ngạc nhiên, điều đó là điên. Anh ta kêu lên, chút giận lên gối sao? Tôi bảo anh ta, bạn cứ bắt đầu đi và xem, không tệ thế đâu. Bạn còn có thể chút giận lên người và không thấy cái ngu xuẩn của nó. Chút giận lên gối không ngu hơn điều đó đâu, tôi đảm bảo với bạn. Anh ta thử ngày đầu tiên và tới và cho tôi báo cáo đầy đủ. Anh ta cảm thấy hơi chút vụng về lúc bắt đầu. Sau 5 hay 7 phút khi đà đã được tạo ra, anh ta bắt đầu đánh mạnh gối dường như nó đã là vật sống. Gối không chỉ trở nên sống động mà nó được coi như hình thể của người anh ta ghét nhất. Anh ta nhớ kẻ thù này và mọi thứ đã xảy ra từ 10 năm trước. Anh ta đã ao ước đánh người này nhưng đã không thể đánh được. Anh ta nói anh ta cảm thấy cười. Anh ta cảm thấy rất không thoải mái nữa nhưng anh ta cũng thích thú điều đó. Từ 3 ngày qua anh ta đã đánh gối. Hôm nay anh ta đã cho báo cáo cuối cùng và điều đó rất đáng ngạc nhiên. Báo cáo đầy đủ là như thế này. Ngay ngày đầu tiên mọi mặt của những người anh ta muốn đánh và đã không thể đánh được, bắt đầu kéo tới. Ngày hôm sau mọi mặt đã biến mất, không có người nào trước anh ta, đã chỉ có một mình cơn giận. Anh ta thấy cơn giận đi ra từ bên trong anh ta và không có người nào để nhận nó ở đầu kia giận thuần túy. Thế rồi điều đã xuất hiện cho anh ta là mọi điều này đã ở bên trong anh ta chỉ cần cái cớ để ném ra chất độc bên trong anh ta. Thế rồi hiểu đã nảy sinh. Anh ta thấy cơn giận trong hình thể mới. Bây giờ trách nhiệm về cơn giận đã dịch chuyển khỏi người kia. Bây giờ anh ta biết rằng đã có lửa bên trong anh ta mà cần thoát ra. Bây giờ trách nhiệm đã dịch chuyển lên anh ta, nó không còn có tính đối thể, nó đã trở thành tính chủ thể. Không còn chuyện người khác xúc phạm và giận nảy sinh. Bây giờ anh ta đã hiểu rằng anh ta đã muốn giận và đã đi tìm cớ. Nếu không ai xúc phạm anh ta chắc đã tìm ra cớ khác nào đó. Anh ta thậm chí chắc đã đi tới mức độ kích động ai đó xúc phạm anh ta. Và lý do đơn giản cho mọi điều này là ở chỗ đã có cái gì đó bên trong anh ta đang thúc ép để xả ra. Điều cần thiết là gạt bỏ nó. Ngày hôm say trong tiến trình đánh gối này mà anh ta tiến hành 3, 4 lần một ngày, điều đã trở thành tuyệt đối rõ ràng cho anh ta là giận đã không có đó vì người khác, nhưng nó đã ở bên trong anh ta. Hôm nay là ngày thứ 3 của anh ta. Anh ta bảo tôi bị choáng với bản thân tôi. Ngay khi việc nhận ra này tôi rằng giận không phải là ở ai đó, rằng giận đã có bên trong bản thân tôi, cái gì đó đã đi ra từ bên trong mọi thứ đã là an bình. Bây giờ tôi đã trở nên tuyệt đối yếu và không có năng lực để là giận. Nếu thầy xúc phạm tôi bây giờ, tôi sẽ không thể nào diễn đạt được giận. Ít nhất tôi thấy bản thân tôi không có khả năng làm như vậy vào khoảnh khắc này. Tải trọng nào đó đã rời khỏi tôi và tôi cảm thấy trống rỗng bên trong. Việc hiểu ngụ ý, bất kỳ cái gì xảy ra bên trong bạn là cùng với ý thức đầy đủ của bạn và trong nhận biết đầy đủ của bạn bất kỳ cái gì xảy ra. Thế thì nhiều thứ sẽ dừng xảy ra bởi bản thân chúng. Cái dừng xảy ra là lầm lỗi và cái vẫn cứ xảy ra ngay cả trong ý thức đầy đủ của bạn là đức hạnh. Việc hiểu là phép thử. Bất kỳ cái gì có thể tiếp diễn với việc hiểu đều là đức hạnh. Cái không đi cùng với việc hiểu là lầm lỗi. Cái có thể được kích hoạt trong một mình vô minh là lầm lỗi. Và cái không thể bị kích hoạt trong vô minh là đức hạnh. Cho nên việc hiểu ngụ ý chỉ điều này, rằng bất kỳ cái gì xảy ra bên trong tôi, đều xảy ra với hiểu đầy đủ của tôi và không cái gì tuột ra khỏi ý thức của tôi. Bất kỳ cái gì xảy ra cho bạn, xảy ra bên ngoài ý thức của bạn. Bạn không biết khi nào bạn bị tràn đầy với giận hay tràn đầy với yêu, khi nào bạn sướng, khi nào bạn buồn, mọi thứ xảy ra trong vô ý thức của bạn. Đột nhiên bạn thấy bản thân bạn sướng, đột nhiên buồn. Bạn cảm thấy u sầu khủng khiếp và bạn tìm nguyên nhân bên ngoài bạn. Bạn không nhận ra nó đang tới từ bên trong bạn. Bạn bắt đầu trách móc con trai hay con gái của bạn, vợ hay chồng hay công việc của bạn. Bạn lên đường đi tìm và bạn kết thúc bởi việc kiếm người chịu báng ở ai đó hay người khác. Đây đơn giản là những cái cớ. Bạn nghĩ bạn sẽ không làm mọi điều này nếu bạn là một mình. Bạn sẽ làm, nếu bạn bị khóa trong phòng có mỗi một mình, bạn sẽ làm mọi điều bạn làm với người khác. Bạn nghĩ bạn chỉ nói khi người bạn gặp bạn, nếu bạn bị bỏ lại với bản thân bạn, bạn sẽ bắt đầu nói cho người bạn tưởng tượng. Bạn nghĩ bạn bị làm cho giận vì ai đó chọc giận bạn. Để bản thân bạn trong một phòng và trong thời gian 15 ngày bạn sẽ thấy bạn đã trở nên giận hàng trăm lần. Thế thì bạn sẽ trút giận của bạn lên áo sơ mi của bạn hay lên vòi nước nhà tắm. Bạn sẽ tìm ra cả nghìn cách thức. Nếu điều xảy ra bên trong bạn lại xảy ra với ý thức đầy đủ của bạn, nó trở thành điều khác hoàn toàn. Không việc xảy ra nào của sự tồn tại bên trong của tôi được xảy ra trong vô ý thức của tôi, đây là việc hiểu. Điều thú vị cần lưu ý là một khi việc hiểu được sinh ra bên trong chúng ta, mọi cái là sai dừng xảy ra theo cách riêng của nó. Không có việc hiểu, ngay cả với nỗ lực tốt nhất của bạn, bạn sẽ không có khả năng làm điều đúng. Đây là lý do tại sao toàn thể nhấn mạnh của Lão Tử là vào việc hiểu, hiểu và trí huệ. Phần còn lại để mai.